Ta khơi ta em đâu hay, tim anh chỉ có em. Anh ngu ngơ ôm lấy những giấc mơ. Em ra đi mang theo bao khát khao, còn gì cho nhau. Thank you. nhau suốt đời, cớ sao dù kiếp tôi vẫn yêu qua anh, vẫn mãi dẫn bước trên đường đời. Dù tình yêu trôi tôi giữa đau vui, thế giới có mấy ai được vui trong ái tình, thế nên trong thấy tôi quá đơn lạnh. Lúc biết yêu đã xa người, lúc trái ngang đã giăng trời, làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây viết hình lâu đài. Chẳng nào tới đợi chiều vàng hôn trên làn bóng, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miện hoa. Lễ đăng quang vũ trụ trong đêm.